Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 100, thương xuất du long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng treo cao trông một sơn cốc tĩnh lặng, một gian nhà cỏ khá đơn sơ. Một thiếu niên dáng vẻ hào sảng đang ngồi trước cửa gian nhà cỏ. Trước mặt hắn là một cái bàn dài, trên bàn bày một đĩa dưa muối và một bình rượu nhỏ. Thiếu niên nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng dưa muối, ăn rất chậm rãi, như đó là đồ ngon hiếm có trên thế gian. Nhìn người ăn như vậy còn tưởng đó là món ngon gì đó cơ. Nhưng ta không mắc lừa đâu, lần trước ta lén nếm thử, chẳng qua là cải trắng mặn. Chết cả trâu với thiêu đao tử rẻ nhất ở trấn bên cạnh. Thế mà người vẫn ăn, uống ngon lành như vậy được. Sau lưng thiếu niên, một người trung niên, ngồi trong gian nhà cỏ chậm rãi mài thuốc. Nếu người từng có lúc gần chết đói, người sẽ cảm kích bất cứ thức ăn gì trong cõi đời này, thiếu niên lạnh lùng trả lời hắn. Người cũng có lúc sắp bệnh chết, sao không thể cảm kích chỗ thảo dược này, sao lại nhẫn tâm để vi sư mài thuốc ở đây? Người trung niên cười ha. Hả, người trung niên và thiếu niên này đương nhiên là Dược Vương Tân Bách Thảo và Lãng Khách Tư Không Trường Phong. Từ khi Tư Không Trường Phong dựa theo chỉ dẫn của Ôn Hồ Tửu tìm được Dược Vương Cốc, tới giờ đã gần nửa năm, tuy đã chữa được bệnh tim, nhưng lại bị Tân Bách Thảo để ý tới thiên phú y thuật của hắn, cưỡng ép giữ hắn lại học trong vài tháng. Tư Không Trường Phong cũng coi như không cô phụ nhãn lực của Tân Bách Thảo, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã nắm được y lý phải học trong vài năm. Chẳng qua tuy có thiên phú, nhưng hứng thú học y thì chúng ta đã nói trước rồi, trời lặn trăng mọc, ta sẽ không dính dáng gì tới y thuật nữa, không cần nhắc chuyện dược thảo với ta. Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu, bực bội nói, không khéo ta là sư phụ thiếu tôn nghiêm nhất cõi đời này mất. Tân Bách Thảo tiếp tục mài thuốc, người ở trong cốc bao lâu rồi? Tư Không Trường Phong đột nhiên hỏi. Tân Bách Thảo nhíu mày, bấm tay tính toán. Ta 12 tuổi tới Dược Vương Cốc, bây giờ đã được 26 năm rồi. Sao thế, không cảm thấy cô độc à? Ở trong sơn cốc vắng lặng như vậy, cũng ít khi có người tới, cho dù có thì cũng là người sắp chết. Nhưng rõ ràng ngươi có y thuật cao minh như vậy, ngươi nên ra ngoài mới đúng. Tư Không Trường Phong nhìn về phương xa, nói. Tân Bách Thảo cười, trên đời này có người muốn dương danh thiên hạ, lập được công lao, gây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn có một số người chỉ muốn yên lặng sống nốt quãng đời. Khi còn trẻ ta từng ra khỏi cốc, theo sư phụ du lịch trong thiên hạ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn ở lại trong Dược Vương Cốc, ban ngày hái thuốc, ban đêm mài thuốc, thi thoảng thì xem bệnh, cứu mạng người khác. Trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi, bao nhiều người ra đời, tất cả đều là vận mệnh, ta thì cứu được bao người. Nếu có thể tới Dược Vương Cốc, đó là có duyên với ta. Cho nên chỉ cần tới đây, cho dù xuất thân ra sao, mục đích là gì, ta cứu hết. Người định ở như vậy cả đời à, ngày nào cũng lặp lại như nhau. Tư Không Trường Phong nhíu mày, theo ý người thì ngày nào cũng như nhau, nhưng theo ý ta thì mỗi ngày đều bất đồng. Sáng sớm mùa xuân bên vách núi sẽ có chư vương thảo mọc ra, buổi sáng kinh chập có thể điều phối bách thanh hoàn, cỏ bồng thanh minh có thể làm bánh thuốc, sao lại là lặp lại? Tân Bách Thảo giã, chày gỗ, cười đáp. Tư Không Trường Phong lắc đầu, tỏ ý không cách nào giao lưu với vị dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đã học y tới nhập ma này, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng dưa muối. Mắt cứ nhìn về phương xa, như đang suy tư gì đó. Cái gã Bách Lý Đông Quân, không biết sống ở Thiên Khải Thành thế nào. Rồi, có phải vẫn kiêu ngạo như vậy, sau đó bị người đuổi đánh, chỉ có thể lén lút chữa thương. Thôi thôi, cái tên ấy, cho dù gặp nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng có năng lực giải quyết. Tân Bách Thảo thấy Tư Không Trường Phong không để ý tới mình nữa, vừa ngâm một điệu nhạc, vừa tăng tốc độ trên tay. Hai người cứ thế im lặng không nói gì cả nửa canh giờ. Tư Không Trường Phong cầm bình rượu vẫy nhẹ, đỏ nốt chén cuối cùng. Nhưng Tân Bách Thảo lại đột nhiên ném chày gỗ đứng dậy, đoạt lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tân Bách Thảo thỏa mãn, khà một tiếng, buông chén rượu xuống. Thật ra, thể nào cũng có ngày ta rời khỏi nơi này. Ta cũng muốn xem sông núi hồ, biển, dù sao thuốc ở Dược Vương Cốc có nhiều nữa cũng có thứ vĩnh viễn. Không có, cũng phải vác hòm thuốc hành y cứu đời, hoàn thành di nguyện của sư phụ ta, khi nào, trong lòng Tư Không Trường Phong hơi động, Tần Bách Thảo vỗ vai Tư Không Trường Phong, sau khi ta tìm được truyền, nhân, Tư Không Trường Phong lập tức gạt tay hắn ra, vậy thì ngại quá, ta học, được một nửa y thuật của ngươi là sẽ rời cốc, ngươi cứ chậm rãi đợi truyền. Nhân đi, thằng nhãi này tự tin nhỉ, Tần Bách Thảo lại ngồi xuống, tiếp tục giã, thuốc, đêm nay ta sẽ giã thuốc thành viên, cho vào bọc hành lý của ngươi. Mỗi ngày sau khi ăn trưa nửa canh giờ là uống một viên, tổng cộng 100 viên, trong bọc của ngươi để 80 viên, còn 20 viên đợi. Ngươi về rồi uống, đợi ta về, Tư Không Trường Phong sừng sốt. Đúng vậy, ta cần một vị dược liệu của Thanh Châu Mộc Gia, nhưng ta không muốn bọn họ biết vị trí của Dược Vương Cốc. Nhà có tiền đã lắm tật, xấu còn sợ chết, ngày nào cũng tới tìm ta thì phiền chết mất. Cho nên ta định để ngươi tới lấy, Tần Bách Thảo nói, Thanh Châu, Tư Không Trường Phong cả kinh, xa vậy à, Thanh Châu cái gì, phòng thuốc quý giá nhất của Mộc Gia là Thu Lư. Thu Lư ở Thiên Khải Thành, chuyến này ngươi tới Thiên Khải. Tần Bách Thảo ngửa đầu mỉm cười với Tư Không Trường Phong, đúng vậy, chẳng phải ngươi luôn muốn tới Thiên Khải Thành à, vậy thì đi. Thôi, ngược lại có 100 viên thuốc, uống ít một viên là ngươi không sống được tới sang năm đâu, có thể vui chơi trong Thiên Khải Thành, nhưng phải nhớ về cốc, ngoan ngoãn học nghề. Tần Bách Thảo nói đầy ẩn ý, nhưng Tư Không Trường Phong đã không nghe thấy. Hắn vốn là người thích dạo chơi tới chân trời, chưa từng ở đâu quá 3 tháng, nhưng lần này lại phải ở trong cái sơn cốc quái gở này rõ lâu. Hắn rất muốn bay ra ngoài, rất rất muốn, huống chi còn tới tòa thành kia, Thiên Khải Thành tập trung mọi phồn vinh trên thế gian này. Thiên Khải Thành cao thủ nhiều như mây, còn có tông sư thiên cảnh. Thiên Khải Thành mà Bách Lý Đông Quân đang lang bạt, hắn không muốn chậm hơn gã ta quá nhiều. Tư Không Trường Phong tung người nhảy lên, nắm lấy trường thương trong góc, thương sáng ánh bạc, dưới ánh trăng như một con rắn trắng yên tĩnh. Này này này, ta còn chưa giã thuốc xong mà, người đừng nóng vội như vậy có được không? Tần Bách Thảo cười mắng. Nhưng Tư Không Trường Phong không buồn để ý tới hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường thương trong tay, tiếp đó khẽ xoay một cái, lại đột nhiên vung về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn trắng hóa du long, múa lượn thỏa thích. Cách chương.